Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 93, tiếp ứng. Tiếp xuống mấy ngày, ngư dân đánh cá, mà Võ Chủng Hổ cùng Kiều chỉ lại là mỗi ngày tìm kiếm lấy ra ngoài thông đạo. Ngư dân từ cũng là mặc cho bọn hắn đi tìm, chỉ là chiếu cố ban đêm cần về được ăn cá. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Võ Chủng Hổ cùng Kiều chỉ vậy cũng là rất quen thuộc. Theo Võ Chủng Hổ, vị cô nương này có chút mơ hồ, nhưng lại thiên tính thiện lương, căn bản chưa từng thấy qua thời gian dơ bẩn sự tình. Có thể nói là một khối không rảnh ngọc bội, mà Kiều chỉ cũng cảm thấy vị này từ bên ngoài đến nam tử vô cùng có mị lực, thường thường nói chút mình cảm thấy rất hứng thú cố sự. Rất nhanh, có một ngày, cái kia ngư dân lại là bỗng nhiên ngã bệnh. Khi đó, hắn đang tại thổi mạnh vảy cá, quét đến xoay chuyển lúc, lại là thẳng tắp địa nằm ngã xuống. Sau đó như chín mọng con tôm co quắp tại địa, hắn cánh tay phải một mảnh xích hồng, trên đó gân xanh hoàn toàn thay đổi vị máu gân, giống như sai thụ căn phù hiện nổi bật. Cha, Kiều chỉ vội vàng chạy tới, muốn nâng hắn, mà mới chạy một nửa, đã thấy đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia ngư dân trên cánh tay phải cơ bắp nhúc nhích, đột nhiên, bành, một tiếng nổ bể ra đến, sau đó hóa thành một quả cầu lửa bay ra. Lại nhìn kỹ, lại không phải hỏa cầu, mà là một cái hung mãnh dã thú, toàn thân đốt đại hỏa, hướng cái kia Võ Chủng Hổ đánh tới. Võ Chủng Hổ ngạc nhiên ở giữa, bản năng vận khởi đao khí, muốn làm ra ngăn cản, nhưng mới miễn cưỡng vận chuyển, liền chỉ cảm thấy trong đan điền quặn đau vô cùng, cùng sư phụ tranh chấp để lại thương còn chưa hồi phục. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, cái kia đốt lửa dã thú đã nhào đến trước mặt hắn. Đã thấy đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, kỳ lân. Võ Chủng Hổ nhận ra cái này dã thú thân phận, nhưng sau một khắc, con dã thú kia chính là nhào đến hắn trên cánh tay phải. Nguyên bản màu xám bắt đầu thiêu đốt, hóa thành trống rỗng cho tan. Cái kia hỏa kỳ lân thì như phương ra lò luyện sắt thép, bị đạo vào cánh tay phải khuôn đúc bên trong. Võ Chủng Hổ thụ cái này tai bay vạ gió, mãnh liệt kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn liền âm thanh đều không thể phát ra. Lại nhìn cái kia ngư dân, nhưng cũng là đồng thời phát ra thê thảm kêu rên. Hắn đột nhiên dường như hiểu rõ cái gì, nhìn xem rỗng tuếch cánh tay, lại nhìn một chút đến gần nữ nhi, con người dần dần thanh minh, giống như đại mộng mới tỉnh. Đột nhiên, hắn ha ha cười như điên, trong tiếng cười nói không nên lời hoảng sợ, còn có bi thương. Cha, ngư dân đột nhiên đường, đừng tới đây, đừng tới đây, người không phải nữ nhi của ta, người chỉ là có mặt nàng. Người lan a, hắn cơ hồ là hô lên cuối cùng mấy chữ. Kiều chỉ sững sờ nhìn xem cái này một mực yêu thương nàng, chiếu cố nàng nam nhân, trong lòng chua chua, nhịn không được hỏi, cha, thế nào? Nhưng cái kia ngư dân đã không lại trả lời hắn, mà là thống khổ nắm lấy tóc, thân thể bắt đầu vặn vẹo, sau đó dưới da hiện ra từng đạo giống mạng nhện hoa văn. Ngư dân oán hận nhìn Kiều chỉ một chút, giống như là nhìn xem cừu nhân bình thường, nhưng chỉ là cái nhìn này về sau, hắn cả thân thể như bị rút khô bình thường, khô quát, sau đó cấp tốc hóa thành bụi đất. Tử vi quan môn, sáu đạo cửa khẩu, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Đạo này bên ngoài, lại là chân chính 1 triệu tinh binh. Nếu không phải là Viêm Đế lọ âu uổng tạo binh sĩ hao tổn, sợ là sớm đã đánh hạ cái này liên quan. Tình thế nguy như chồng trứng sắp đổ, đã từng mãnh long vượt biển thượng hoàng, bây giờ tận quản tại cái này phương thổ địa xưng hoàng. Vậy chân chính chăm lo quản lý, mà sứ được thiên hạ đem hiện phục hưng chi tượng. Nhưng mà yêu vật nhiều lần hiện, lại khiến cho mảnh này thổ địa lại vào trong hỗn loạn. Lúc này, cái kia nhận thiên quyến chú ý Hạ Viêm lại là rốt cục trưởng thành, mà dơ cao chiến kỳ, thế như trẻ tre. Bây giờ, chính là cái kia thiên hạ đệ nhất hùng quan cũng là sắp công phá. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, chính là triệt để thông thấu. Thượng hoàng lòng người mất hết, mà khởi nghĩa quân chỗ nào cũng có. Tựa hồ đều chuẩn bị xong vị kia vận thế chi tử đăng lâm cửu ngũ. Trọng chỉnh sơn hà, mấy trăm khung tối tăm khí giới vắt ngang tại trên tường thành. Cái này chút khí giới chính là ngăn cản Viêm Đế đại quân nguyên nhân chủ yếu một trong. Bởi vì tử vi tường thành cực cao, cho nên liền là cao thủ tuyệt thế, cũng khó có thể leo lên. Huống chi tại cái này chút thuần túy vì giết người mà chế tác khí giới trước mặt. Chính là cao thủ tuyệt thế không cẩn thận vậy hội hao tổn. Trừ phi liều lĩnh lấy nhân mạng trồng lấp, cái kia ngược lại là khả năng rất khoái công phá. Nhưng như thế, lại không phải Hạ Viêm mong muốn. Cho nên liền tiến nhập tương đối rằng có giai đoạn. Một cái bình minh thời gian, áo bào màu vàng tăng nhân huyền tâm ôm bạc thiền trượng. Từ tử vi quan nội bộ mở ra đóng cửa, huyền tâm mặt mũi từ bi. Bên cạnh thân thì là đi theo một tên cầm trong tay giới đao tục gia đệ tử. Tên Thích Khánh Duyên, người này mang tóc tu hành, xưng là trừ ác đao. Chủ tu thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong nhiên mộc đao pháp. Mà nó thiên phú cũng thật là cao minh. Vậy mà hiểu được đốt gỗ thành cho tàn lại cháy tuyệt kỹ. Thường thường trong đao tàng đao, đao khí vô cùng vô tận. Cái kia áo bào màu vàng tăng nhân cũng không động sát nghiệt. Chỉ là Thích Khánh Duyên một đường rút đao. Tốc độ của hắn cực nhanh. Tốc độ vậy nhanh, cơ hồ là một đường đao phong. Lúc này thiếu lâm vẫn là quốc giáo. Cho nên một đám thủ vệ mới đầu còn tưởng rằng bọn hắn là đến trợ giúp. Cho nên đợi cho thời khắc cuối cùng. Chính là lại không cách nào ngăn cản. Một tiếng ầm vang, cửa mở. Bình minh từ trong khe hở ném nhất lưu quang minh, mà sớm đã mai phục tại bên ngoài Viêm Đế quân đội cùng nhau chen vào. Các phương hào kiệt, đều là anh dũng hướng phía trước, ở ngoài thành bị cái kia chút kỳ dị khí giới hỏa lực áp chế. Mà đợi đến vào thành, chính là mãnh hổ phá vây, dũng mãnh cực kỳ, từ bình minh giết tới hoàng hôn, tử vi quan thủ tướng từ trên xuống dưới liền là chân chính toàn quân bị diệt. Chỗ này trải qua chinh phạt cửa khẩu, lần nữa bị huyết tẩy địch một bàn, mà lộ ra yêu diễm mà huyết tinh. Trên đất trống, Hạ Viêm đang ngồi ở khối đại hắc trên đá. Huyền Tâm hai tay chắp tay trước ngực nói một tiếng A-di-đà Phật. Hạ Viêm đường, đa tạ đại sư tương trợ. Huyền thầm nghĩ, còn xin thí chủ chớ có quên cùng ta thiếu lâm ước định. Hạ Viêm đường, đây là tự nhiên. Huyền Tâm mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Cái kia lão nạp liền thay thiên hạ thương sinh cảm ơn thí chủ. Hạ Viêm đường, đại sư chẳng lẽ cái này liền muốn ly khai sao? Không bằng nhiều hơn bàn hằng mấy ngày, ta cũng có thể thỉnh giáo với ngài Phật Pháp. Hắn nói cực kỳ thành khẩn đến làm cho người cảm thấy hắn là thật tâm muốn cầu vấn Phật học. Huyền Tâm cười nói, ngày sau đi. Thiếu lâm vĩnh viễn hoan nghênh thí chủ đến, mà Khánh Duyên làm ta thiếu lâm tục gia đệ tử đệ nhất nhân. Chính là lưu tại thí chủ bên người, cung cấp ngài thúc đẩy a. Khánh Duyên, còn không bái kiến Viêm Đế. Mặc vải thô áo xám Thích Khánh Duyên chính là bước ra. Đem giới đao hướng mặt đất cắm xuống, nửa quỳ đường, tham kiến Viêm Đế. Hạ Viêm vội vàng đứng dậy, vội vàng sải bước tiến lên. Đỡ dậy cái này áo xám nam tử hai vai. Động dung nói. Ta ở đâu là cái gì hoàng đế. Thật sự là chiết sát tiểu tử. Hai người nghe lời ấy. Đúng là sinh lòng cảm động. Mà càng tin phục. Tử vi quan phá. Mà thiên hạ phấn chấn. Hạ Viêm tại quan trung làm sơ nghỉ ngơi. Chờ được đường thiên đại tiểu thư. Chính là hội tụ binh mã. Chuẩn bị phân ba đường. Một đường càn quét tử vi phụ cận. Một đường công kích trực tiếp xa xôi thiên khuyết hoàng đô. Thứ ba đường thì là bốn phía đi vòng. Hiệp trợ nghĩa dũng quân lật đổ khi địa thượng hoàng thống trị. 1 triệu đại quân. Sĩ khí phấn chấn. Mà mới thu hoạch được kỳ dị khí giới. Càng khiến cho chi quân đội này như hổ thêm cánh. Trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười hưng phấn. Phảng phất lật đổ cũ thống trị sắp tới nhưng đối đãi. Sao giấy trắng. Song Kiều xuất hiện, Kỳ Lân Ti xuất thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.